Cẩm Y Hành Phù Lan, chương 21, truy lùng, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quyển 3, hoa trên biển mạnh kiếm khanh lặng lẽ bước qua sân đầy lá vàng. Làn gió đêm cuối thu mang theo hơi lạnh buốt giá, trong gió văng vẳng tiếng mõ của người gác đêm đâu đó xa xa. Những lá sen tàn úa trong ao khẽ lay động trong gió, tạo nên một khung cảnh tiêu điều. Mạnh kiếm khanh hít một hơi thật sâu, bước lên cây cầu tre uốn lượn bắc ngang ao sen. Thẩm Quang Lễ đang đợi hắn trong Hà Hương Cư ở phía cuối cầu. Mạnh kiếm khanh vẫn không hiểu nổi tại sao vị chỉ huy sứ Cẩm Y vệ quyền thế ngập trời này lại chọn sống ở một nơi hẻo lánh gần như hoang vu như thế. Cũng như hắn không hiểu nổi một người luôn kiêng kỵ những chữ như nhẵn bóng hay chọc đầu như Hồng Vũ Đế lại chấp nhận cho Thẩm Quang Lễ thường xuyên xuất hiện trước mặt. Quang, quang, ngoài nghĩa là ánh sáng thì còn có nghĩa nhắn bóng. Sạch trơn, Hồng Vũ Đế, Chu Nguyên Chương, xuất thân nghèo khó, từng đi tu nên rất nhạy cảm với những từ gợi nhắc đến ngoại hình. Ông cấm dùng nhiều từ như quang, quang sáng, nhắn bóng, sạch trơn, thốc, tu hói, thậm chí cả tăng, sanh sư, vì sợ bị chế giễu. Sự kính sợ của mọi người trong Cẩm Y vệ dành cho Thẩm Quang Lễ không chỉ vì chức vụ, mà còn vì ông luôn ẩn hiện như một bóng ma khó nắm bắt. Dưới ánh đèn le lói, Thẩm Quang Lễ ngả người trên ghế, khuôn mặt chập chờn trong ánh sáng, khó lòng nắm bắt. Mạnh kiếm khanh quỳ một gối hành lễ, Thẩm Quang Lễ ra hiệu cho hắn ngồi xuống, quan sát hắn một lúc rồi nói, ngươi theo ta gần 3 năm rồi nhỉ? Mạnh kiếm khanh chắp tay đáp, vâng. Thẩm Quang Lễ thoáng trầm ngâm, tiếp tục, giờ ngươi đã là hiệu úy, thăng tiến cũng nhanh, 3 năm nay, hình như ngươi chưa từng phạm sai lầm nào. Mạnh kiếm khanh nhanh trí cân nhắc rồi thận trọng đáp, thuộc hạ không dám nói chưa từng sai sót, chỉ là chưa từng làm lỡ việc công. Thẩm Quang Lễ khẽ mỉm cười, nhấc một tờ giấy mỏng trên bàn, Mạnh kiếm khanh vội tiến lên, hai tay đón lấy. Trên giấy là hình vẽ một thiếu niên trẻ tuổi, nét mặt đầy khí phách, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Thẩm Quang Lễ chậm rãi nói, người này tên Giang Vô Cực, cho ngươi thời gian 3 tháng, đưa hắn về gặp ta. Nhớ kỹ, ta muốn một Giang Vô Cực còn sống. Nếu hắn chết, dù là do ngươi hay ai khác giết, ngươi sẽ xuống mồ theo hắn. Mạnh kiếm khanh dùng mình. Thẩm Quang Lễ thừa biết đao pháp của hắn vốn chỉ chú trọng giết địch, nhưng hắn không thắc mắc, cẩn thận cất kỹ bức tranh, suy nghĩ một chút rồi hỏi, thuộc hạ mạn phép xin hỏi, lần này thuộc hạ có thể điều động những ai? Thẩm Quang Lễ ném cho hắn một tấm kim bài, trong Cẩm Y vệ, dưới cấp thiên hộ, tấm thẻ này cho phép người tùy ý điều động. Mạnh kiếm khanh nắm chặt kim bài nặng trịch, biết lần hành động này không hề đơn giản. Khi hắn rời khỏi phòng, ngước nhìn trời đêm, thở dài một hơi, hy vọng cơn gió lạnh kia có thể làm dịu đi trái tim đang bừng nóng của mình. Sau cửa sổ, Thẩm Quang Lễ từ xa quan sát hắn. Lão nô giống hệt Nghiêm Nhị tiên sinh rót trà nóng cho Thẩm Quang Lễ, rồi đứng sang một bên, thận trọng hỏi, Thẩm đại nhân, sao ngài không nói cho Mạnh kiếm khanh biết Giang Vô Cực là ai? Thẩm Quang Lễ bình thản đáp, hắn tự khắc sẽ điều tra rõ. Nếu không biết cách tra thân phận Giang Vô Cực, hắn cũng không cần nhận nhiệm vụ này. Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp, lão Nghiêm, ngươi vẫn quan tâm đến hắn phải không? Lão nô cúi đầu, dù sao hắn cũng là đồ đệ của nhị đệ, ngũ đệ và thất đệ của ta, có lẽ cũng là truyền nhân thập tam trảm duy nhất của Nghiêm gia. Loại đao pháp ấy không phải ai cũng có thể lĩnh ngộ được. Thẩm Quang Lễ liếc nhìn lão, vậy lần này ngươi tự mình ra tay đi, để hắn không lỡ tay chém chết Giang Vô Cực, ta lại phải giết hắn để giao nộp cho Tiểu Tây Thiên. Lão nô do dự một chút rồi đáp, nếu Mạnh Kiếm Khanh chỉ có chừng ấy bản lĩnh, cũng không đáng để Nghiêm gia chọn hắn làm truyền nhân. Thẩm Quang Lễ mỉm cười, ngả người ra ghế, phải, vậy chúng ta cứ ở đây chờ tin của hắn. Hy vọng lần này, hắn cũng không làm chúng ta thất vọng. Như Thẩm Quang Lễ dự đoán, Mạnh Kiếm Khanh nhanh chóng tra ra được lai lịch của Giang Vô Cực từ Bách Hộ Tần Hữu Danh phụ trách hồ sơ trong Cẩm Y Vệ. Giang Vô Cực xuất thân từ Tiểu Tây Thiên ở Tần Lĩnh. Tiểu Tây Thiên vốn là một nhánh của Minh Giáo, nhưng từ lâu đã tách ra lập môn phái riêng. Sau khi Hồng Vũ Đế lên ngôi, thấy dân vùng Tây Bắc hung hãn, nhiều tộc người hỗn tạp, khó kiểm soát, triều đình buộc phải dựa vào Tiểu Tây Thiên để ổn định tình hình. Người đứng đầu Tiểu Tây Thiên hiện nay là một phụ nữ, được dân vùng Tây Bắc gọi là Tây Vương Mẫu. Giang Vô Cực chính là đồ đệ cuối cùng của Âu Dương Bất Tu, sư đệ của Tây Vương Mẫu, đồng thời cũng có quan hệ huyết thống với bà. 3 tháng trước, không rõ vì lý do gì, Giang Vô Cực bị sư phụ đuổi khỏi sư môn, lưu lạc giang hồ. Các thế lực biết được tin này đều nảy sinh ý đồ. Mạnh Kiếm Khanh phần nào đoán được mục đích nhiệm vụ lần này. Việc dựa vào Tiểu Tây Thiên để kiềm chế Tây Bắc chỉ là giải pháp tạm thời. Sao bằng đứng trên cao thao túng, bắt cả vùng này quỳ phục dưới chân. Mà Giang Vô Cực sinh ra và lớn lên ở Tiểu Tây Thiên sẽ là vũ khí sắc bén nhất để thực hiện điều đó. Tần Bách Hộ kể rất chi tiết về tình hình Tiểu Tây Thiên. Đến khi ông nói xong, trời đã hừng sáng, Tần Bách Hộ thở dài. Lúc này mới có thời gian nâng chén trà nguội ngắt lên uống cho đỡ khô cổ. Mạnh Kiếm Khanh âm thầm ghi nhớ những thông tin này, chợt nhớ ra một điều bèn hỏi. Đã có Tây Vương Mẫu, ắt phải có Đông Vương Công. Sao Bách Hộ không nhắc đến Đông Vương Công là ai? Tần Bách Hộ sững sờ, do dự không biết có nên nói hay không. Nhưng chỉ cần thấy biểu cảm của ông, Mạnh Kiếm Khanh đã hiểu ẩn tình. Lẳng lặng lấy ra tấm kim bài, Tần Bách Hộ giật mình đặt chén trà xuống, biết vị hiệu úy trẻ tuổi trước mặt không còn là Mạnh Kiếm Khanh từng cung kính xin ông cung cấp thông tin. Ông nghiêm mặt nói, nếu vậy, hạ quan xin nói hết. Hiệu úy có từng nghe câu, bỗng nghe ngoài biển có núi tiên, non ẩn trốn mây mù hư ảo. Chưa, Mạnh Kiếm Khanh giật mình. Đông Vương Công lại là người của Hải Thượng Tiên Sơn. Hải Thượng Tiên Sơn, 100 năm trước, khi Trung Nguyên thất thủ, một nhóm di dân lánh ra biển, truyền đời nối tiếp, lấy việc khôi phục văn hiến Trung Hoa làm sứ mệnh. Hồng Vũ Đế giành thiên hạ, nhờ họ giúp sức rất nhiều. Nghe nói trận chiến Hồ Bà Dương năm xưa, mũi tên bắn trúng Trần Hữu Lượng làm xoay chuyển cục diện chính là do họ BNR. Khi Giang Sơn đã định, phần lớn những người đó đã trở về biển, nhưng cũng có một số ở lại phò tá triều đình, như đồng chi đô đốc tiền quân Trương Đại Thịnh đương nhiệm. Tần Bách Hộ nói tiếp, nghe đâu Giang Vô Cực cũng có quan hệ huyết thống rất mật thiết với Đông Vương Công. Hắn là một trong số ít người có thể tự do ra vào Hải Thượng Tiên Sơn. Thảo nào Thẩm Quang Lễ cảnh cáo hắn phải bắt sống Giang Vô Cực. Hải Thượng Tiên Sơn là một thế lực tự do ngoài vòng kiểm soát. Có lẽ vẫn là cái gai trong mắt Hồng Vũ Đế. Nếu có cơ hội khống chế nó, đương nhiên là tốt nhất. Nhiệm vụ Thẩm Quang Lễ giao lần này quả thực vô cùng quan trọng. Mạnh Kiếm Khanh trầm ngâm hồi lâu, cất tấm kim bài, nhìn Tần Bách Hộ mỉm cười nói. Bách Hộ có hứng thú xử lý án này cùng ta không? Tần Bách Hộ nắm giữ mọi hồ sơ trong Cẩm Y Vệ sẽ là trợ thủ đắc lực nhất của hắn. Tần Bách Hộ sửng sốt, nói, hiệu úy có lệnh, hạ quan đâu dám không tuân. Mạnh Kiếm Khanh lắc đầu, ta không dùng kim bài của Thẩm Đại Nhân để ép Bách Hộ đi cùng, mà là mời Bách Hộ giúp ta một tay. Huống chi? Tần Bách Hộ lẽ nào thực sự muốn làm một Bách Hộ tóc bạc ngồi trong kho này đến già? Tần Bách Hộ dao động trong lòng, rồi lại do dự, ta đã già cả rồi, sợ không còn sức theo các người trẻ tuổi xông pha nữa. Mạnh Kiếm Khanh cười, Bách Hộ cần gì phải ra tay, thế nào? Tần Bách Hộ do dự hồi lâu, cuối cùng quyết định, được, ta sẽ đi cùng các người một chuyến. Trong ký ức của ông, Mạnh Kiếm Khanh chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào. Đi theo hắn, hẳn sẽ không có chuyện gì xảy ra. Một nhiệm vụ quan trọng như thế, chắc chắn sẽ giúp ông nắm lấy cơ hội cuối cùng. Đêm đó, Thẩm Quang Lễ nhận được báo cáo, nhìn danh sách những người Mạnh Kiếm Khanh điều động. Ông khẽ mỉm cười nói với lão nô bên cạnh, nếu để ta chọn, có lẽ cũng sẽ chọn những người này. Xem ra Mạnh Kiếm Khanh đã có thể đảm đương một mình rồi. Lão nô thận trọng nói, đại nhân không sợ hắn chạy quá nhanh, đến quá gần ngày sao? Thẩm Quang Lễ bình thản đáp, chim ưng bay cao đến đâu, cũng chỉ là một con chim săn mà thôi. Cách chương.